Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 109, hướng dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm chat, không khí sôi sục như bão táp. Chín phần nguyên nhân chắc chắn đến từ Thừa Phong thầm đạm nhìn cô gõ phím liên tục, nhịp điệu nhanh gọn, dồn dập giống như cơn mưa rào mùa hạ. Chỉ khác là những giọt mưa này hóa thành những mũi tên vô hình, đâm thẳng vào lòng những thành viên trong nhóm vẫn chưa hay biết gì đúng là cao thủ. Thẩm Đạm rất muốn trò chuyện với Thừa Phong về cảm giác của cô khi làm việc này, nhưng bất đắc dĩ trận đấu tiếp theo đã sắp bắt đầu. Thừa Phong chỉ đáp lại cô ấy bằng một cái chào qua loa rồi nhanh chóng mặc thiết bị, chạy tới quét thẻ vào phòng thi. Nhóm chat cũng lặng dần, tin nhắn cuối cùng bị cắt ngang giữa chừng bởi một lời kêu gọi giang dở của một thành viên, tạo ra một cảm giác mờ ám khó tả. Bất kể người đứng sau các tài khoản ẩn danh đó là ai, tất cả đều mang danh sinh viên khoa cơ giáp thủ công. Mọi ý đồ đen tối chỉ có thể tạm gác lại khi tiếng chuông báo thi đấu vang lên. Đây là nguyên tắc cơ bản của một nội gián chuyên nghiệp. Chiều hôm đó, trong khu vực thi đấu cơ giáp điều khiển thủ công một ngày đáng nhớ của giải đấu, toàn bộ không khí chìm trong sự kỳ quái. Nhiều thí sinh bắt đầu chơi loạn xạ, thậm chí không ít người lao thẳng vào các tòa nhà như muốn tự sát. Trông như một đoàn người đi chơi đêm tập thể rồi bị ma rượt vậy. Hậu quả là hệ thống tự động nhận diện hành vi thi đấu tiêu cực và cầy điểm của nền tảng Tam Diêu báo cáo dồn dập như bão tuyết. Ban giám khảo buộc phải tăng ca trong nước mắt. Khi Thừa Phong hoàn thành trận đấu của mình rồi bước ra, nhóm chat vẫn chưa khôi phục lại sự nhộn nhịp ban đầu. Cô liếc qua khung chat đang im lìm, sau đó kiểm tra thông tin nhóm. Phát hiện số thành viên đã đạt mốc 302, một bước đột phá so với hôm qua. Chỉ còn chút xíu nữa là thành nhóm nghìn người. Thừa Phong rất hài lòng. Đây mới là khí thế mà một sao tử vi nên có. Cô lục lại tài liệu chỉnh sửa video trong hệ thống. Quyết định ngay chiều nay sẽ dựng nốt phần video còn lại. Mục tiêu là tiếp thêm động lực cho những thanh niên này. Không để họ chỉ biết treo máy trong nhóm chat mà chẳng làm gì. Dĩ nhiên, cô cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một thành viên nhiệt huyết trong nhóm phân tích mà thôi. Khi Thừa Phong miệt mài chỉnh sửa, nhóm chat dần có thêm tin nhắn mới. Những sinh viên vừa từ phòng thi bước ra, không ai quan tâm đến điểm số của mình hay bữa trưa. Tất cả chỉ muốn tìm người bị hai cùng cảnh ngộ để than vãn. Cảm giác bị sỉ nhục nặng nề lắm các cậu ạ. Các cậu biết sáng nay ai đấu với Thừa Phong và bị cô ấy hạ gục chỉ sau 19 phút không? Đó là một đàn anh 53 thuộc top 10. Bảng xếp hạng, sau trận đấu sáng nay, anh ấy đã bị tự ỷ rồi. Xem xong video lại bị tổn thương tâm lý nữa. Tôi thật sự lo lắng cho sức khỏe tinh thần của anh ấy đấy. Đừng nói người trong cuộc, một người xem ngoài lề như tôi cũng cảm nhận được sự sỉ nhục đến cực điểm. Đối đầu trực diện mà cô ấy vẫn né được, nếu nói không dùng hack thì tôi cũng ngu đi mất. Đưa đàn anh của các cậu đi bệnh viện tâm thần kiểm tra kỹ càng đi, tôi nói nghiêm túc đấy. Phải quan tâm nhau chứ. Cô ấy đã cố ý làm video kiểu hướng dẫn cho đồ ngu rồi còn chỉ làm nửa chừng. Có phải để cảnh cáo chúng ta không? Kiểu đến cả đàn anh top 10. Cô ấy còn có thể dễ dàng chèn ép, nói gì đến những người chơi bình thường như chúng ta. Thừa Phong rốt cuộc là còn nhỏ nên không biết nghĩ hay là cố tình làm vậy thế. Tôi cảm giác cô ấy không phải kiểu người như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mặt thì có vẻ ngây thơ mà. Hay là Thẩm Đạm đứng sau xúi giục. Bảo cô ấy làm video kiểu này để kéo thù hận, gây rối loạn tâm lý chúng ta. Thẩm Đạm đang vui vẻ hóng Dreamer, bất ngờ thấy tên mình xuất hiện. Biểu cảm cô ấy lập tức chuyển thành đầy khó hiểu, trong đầu ngập tràn những câu chửi thề thầm gửi đến. Bạn tốt, bên kia màn hình, Mạnh Khương Nữ chết thế nào? Nghe thấy nỗi oan ức của mình rồi khóc đến chết. Khi cuộc tranh cãi trong nhóm đang đến hồi căng thẳng, nhóm trưởng bỗng dưng xuất hiện sau một thời gian dài mất tích. Anh ta gửi hai bao lì xì vào nhóm, ra hiệu mọi người yên lặng để anh ta nói trước. Rõ ràng Thừa Phong đang thể hiện sự khinh thường đối với chúng ta. Tự phân tích à, tại sao chứ? Vì cô ấy cho rằng trong nhóm phân tích này chẳng có ai ra hồn cả, Thừa Phong muốn phản bác. Câu nói này là một sự xem nhẹ nỗ lực của cô. Cô đã rất cố gắng, chỉ là không thể làm hết mọi việc cùng lúc mà thôi. Các anh em... Dù thế nào thì cũng không thể để cô ấy tự tung tự tác nữa. Nhóm này từ khi lập ra đến giờ chưa làm được việc gì tử tế cả. Nói ra thật mất mặt. Tôi thấy cách chơi của đàn anh 19 phút sáng nay thực ra vẫn khá hiệu quả. Sai lầm lớn nhất của anh ta chỉ là vì muốn tăng tần suất bắn mà sử dụng kho vũ khí khu vực 3 với tần suất cao nhưng sát thương thấp. Đáng lẽ phải dùng pháo nòng lớn, mang hết tất cả các loại pháo có sát thương cao ra, một đợt phá hủy sạch đường lui của cô ấy, để cô ấy không còn cách nào thoát. Thực tế, điều này không khả thi, bởi trong video của Thừa Phong, đàn anh 19 phút chỉ còn lại 2 khẩu pháo nòng lớn. Cả chiến thuật kéo dài đến 19 phút đó là nhờ Thừa Phong đã khéo léo dụ dỗ hết đạn pháo của anh ta trong nửa trận đầu. Phải công nhận, đàn anh này rất kiên nhẫn. Chỉ đến giai đoạn sau, khi bị cô làm bào mòn đến chịu không nổi nữa, anh ta mới bắt đầu mất kiểm soát. Đây là nhóm phân tích đầu tiên về Thừa Phong. Mọi người vẫn chưa hiểu rõ cô ấy. Hy vọng những ai từng hợp tác hoặc có ý kiến về cô ấy sẽ chia sẻ thêm thông tin. Và đừng quên tiếp tục thu thập video các trận đấu của cô ấy. Rất có phong cách quân ta. Rồi sẽ có nhóm thứ hai, thứ ba nữa. Quản trị viên, rất có phong cách quân ta. Thẩm Đạm vội vàng quay đầu lại, đập tay lên màn hình quang não của Thừa Phong, nghiêm túc nói. Cậu đang nói gì vậy? Cậu làm thế sẽ lộ thân phận đấy. Thừa Phong, không kiềm chế được, cô quyết định thu hồi tin nhắn. Thẩm Đạm lập tức xoay màn hình của cô, gõ nhanh vài dòng. Rất có phong cách quân ta. Ý tôi là sau khi chúng ta nghiên cứu Thừa Phong xong và hoàn toàn đánh bại cô ấy, chúng ta có thể tiếp tục nghiên cứu người thứ hai, thứ ba. Cô ấy chỉ là một hòn đá cản đường trên con đường tiến lên của chúng ta thôi. Không ngờ quan điểm của Thẩm Đạm lại không được mọi người đồng tình. Đầu óc nhóm sinh viên này rất tỉnh táo. Họ hiểu rõ vị trí của mình. Không cần phải thế, bạn à. Nhóm phân tích cần tránh việc hạ bệ người khác. Cần công bằng và khách quan. Khi bạn xúc phạm cô ấy cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm chính chúng mình, bởi chẳng ai trong nhóm từng thắng nổi cô ấy cả. 2. Tôi muốn dụ Thừa Phong rời giải, nhưng lại sợ cô ấy quay lại hành tôi. Tôi vừa hỏi trong nhóm cựu sinh viên, tìm được một đàn em từng đấu với Thừa Phong. Mặc dù không có video, nhưng từ lời kể của cô ấy, tôi đã suy luận ra một số thông tin. Đã viết thành tài liệu, mọi người tự tải về đọc nhé. Đỉnh vãi bro ơi! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là phong thái nên có của nhóm phân tích chúng ta. Cuối cùng cũng có người chịu làm việc nghiêm túc. Thừa Phong hào hứng tải ngay tài liệu về. Cô vừa mở gạch ra, chỉ mới lướt mắt qua tiêu đề thì hệ thống đã tinh tinh tinh, thông báo một loạt tin nhắn liên tiếp. Thừa Phong nheo mắt lại, mang theo dự cảm không lành kéo khung chat ra xem. Những tin nhắn mới nhất bay ở đầu toàn bộ đều kèm theo nhắc nhở chuyển tiếp tệp từ hệ thống. Đáng chú ý là tên tệp đều giống hệt nhau. Thế là trong quang não của Thừa Phong xuất hiện thêm 5 bản tệp giống hệt nhau. Hạng Vân Gian, anh xem qua rồi. Mức độ đe dọa không cao, nhưng nội dung khá toàn diện. Đối phương chắc là chuyên viên phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, không phải tay lái cơ giáp thông thường. Mùa hè có gì vui chứ? Lấy đi, Daddy đã chịu nhục lấy về đấy. Tất cả đều là ba tự tải xuống, liều thêm chút nữa đi. Không cần cảm ơn. Nhà có mỏ thật mà, nếu hứng thú, anh có thể cho em mượn một tài khoản sạch để vào nhóm chơi. Miễn phí, thầy Khổng, xem thử góc nhìn của người khác, biết đâu lại có nhận thức mới về cách thao tác của chính mình. Thừa Phong, ạc, mấy người đang làm cái gì thế? Thật sự không cần đâu, cả nhà mình ơi. Đến tối, lượng phát video của Thừa Phong chính thức vượt qua 500.000 lượt xem. Hàng loạt cư dân mạng ở dưới phần bình luận liên tục hối thúc cô cập nhật phần 2, đồng thời hy vọng nhóm phân tích dữ liệu có thể hạ thấp tiêu chuẩn gia nhập để họ cũng có cơ hội tham gia mở mang tầm mắt. Chỉ cần một ngày tham quan cũng được, họ thậm chí không ngại nếu quản trị viên bật tính năng tính phí tải tệp từ nhóm. Thừa Phong nghe mà thấy động lòng, đây định sẵn là một đêm không yên bình rồi. Đối với mỗi sinh viên lái cơ giáp thủ công nào không muốn học hành nữa thì đây càng là một bài học đau thương. Vào 10 giờ tối, một tiếng sau khi vòng loại kết thúc, gần đến giờ nghỉ ngơi ban đêm, Thừa Phong đăng tải phần 2 của video lên trang cá nhân. Cảm giác như một nhát dao chí mạng, lưỡi dao đã cắm sâu, mà rút ra hay không rút ra đều khó xử. Nhưng con người luôn khuất phục trước sự tò mò, so với nỗi sợ đau lòng thì tò mò mới là thứ không thể cưỡng lại. Diệp Quy Thừa, để các bạn chờ lâu rồi. LT, khu A2D, điều chỉnh quỹ đạo vũ khí. GT, thực chất nằm trong phần này, toàn là kiến thức tinh túy, hướng dẫn tận tay, cho các bạn biết thế nào mới là thao tác đỉnh cao. Lần này, ảnh bìa là một con cú mèo dang rộng đôi cánh, ngẩng cao đầu đầy tự tin. Chữ trên nền trắng viết rất rõ ràng. LT, cất cánh, GT, cư dân mạng nhấn phát video. Hình ảnh tiếp nối trận chiến trước đó. Đàn anh 19 phút chọn đường tắt để tấn công chính diện. Thừa Phong điều khiển cơ giáp biến hình, hạ thấp thân máy, nép mình gọn gàng sau chướng ngại vật. Phong cách quay chậm quen thuộc, mũi tên đỏ và lời bình giải chi tiết vẫn hiện hữu như thường lệ. LT, lúc này, tâm trạng của đối phương chắc chắn cực kỳ sốc. Tôi tin rằng mọi người đều hiểu cảm giác đó. Trong trường hợp này, anh ta khả năng cao sẽ làm theo trực giác, đoán rằng tôi sẽ tiếp tục di chuyển về phía đông. GT, LT, cái gọi là bất ngờ chính là làm ngược lại trực giác. Đơn giản mà hiệu quả. Hơn nữa, qua đợt truy đuổi vừa rồi, áp lực lên các món tay của anh ta gần như đạt ngưỡng. Khả năng cao là không đủ linh hoạt để đảo ngược vai trò giữa thợ săn và con mồi. Đây là thời điểm thích hợp để phản công. GT, quay chậm kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ giáp vừa hoàn thành biến hình chưa kịp giảm đà, đã dẫm gấp phanh. Lực quán tính khiến thân máy ngửa về phía sau, nhưng cánh trái ngay lập tức gập xuống, lợi dụng thay đổi trọng tâm để ổn định lại chân đế. Sau đó, cơ giáp tăng tốc lao về phía trước. Một số sinh viên thậm chí còn chưa nhìn rõ cơ cấu biến hình, nói gì đến việc nhập mã lệnh kịp thời. Cơ giáp màu đen quay lại, khi thế áp đảo, triệu hồi vũ khí từ kho A2D. Trạng thái biến hình này chỉ có thể sử dụng vũ khí của khu vực đó. Thừa Phong đặt nòng pháo lên vai. Pháo vừa chuẩn bị bắn, đàn anh 19 phút đã kịp phản ứng, triệu hồi khiên chắn và kích hoạt bộ đẩy trái. LT, hình như anh ta đã nhận ra. 90, sinh viên chắc chắn không kịp phản ứng, nhưng không sao cả. GT, lời chú thích hiện lên, nhưng khán giả dễ dàng nhận thấy. Pháo của Thừa Phong bắn lệch khỏi cơ giáp đang lao nhanh của đối thủ. Đàn anh 19 phút đang hoảng loạn chạy trốn, tình cờ tránh được cú đánh chí mạng. Hình ảnh dừng lại, LT, có vẻ như bắn trượt rồi, nhưng pháo A2D rất đặc biệt. Nó chỉ nổ lớn khi va chạm với mục tiêu hoặc chạm đất. Thêm nữa, tốc độ bắn không cao nên ít người sử dụng. GT, lúc này, đường đạn xuất hiện mũi tên nhỏ trên màn hình. Hình ảnh được phóng to để khán giả nhìn rõ hơn. LT, trong kho A2D còn một loại tên lửa truy đuổi tốc độ cao. Tôi không cho các bạn xem hình đâu, cứ nghe tôi nói đã. Loại này ít sát thương, nhưng tốc độ nhanh và kích thước lớn, tạo ra lực đẩy khí mạnh. Tin tôi đi, bắn vào đây này. GT, một tia sáng trắng lóe lên, âm thanh nền bị luồng gió dữ dội nhấn chìm. Góc nhìn của Thừa Phong rung lắc mạnh. Lùi về phía sau một chút trước khi lấy lại thăng bằng. Chú thích tiếp theo xuất hiện kịp thời. LT, lực đẩy cực mạnh, sử dụng cẩn thận. Nếu không thì hãy kết hợp với bộ đẩy để ổn định, nhưng khó kiểm soát lắm. Tôi nghĩ các bạn không làm được đâu, nên tốt nhất là cẩn thận nhé. GT, đường đạn ban đầu nhờ lực đẩy của tên lửa truy đuổi đã lệch hướng nhẹ, rơi xuống ngay sau lưng đàn anh 19 phút. Vụ nổ tạo ra sóng xung kích làm cơ giáp mất cân bằng. Động cơ và trọng tâm không còn kiểm soát nổi, đâm thẳng vào tường. Video xuất hiện một ngôi sao vàng kèm theo biểu cảm cú mèo khen ngợi. Sự đắc ý của người dựng video được thể hiện rất rõ ràng. LT, hướng không dễ kiểm soát, nhưng dù chưa hoàn toàn trúng mục tiêu, hiệu quả vẫn đạt yêu cầu. Gây nhiễu hành động của đối thủ rồi, giờ chỉ cần lên bồi thêm một phát nữa thôi. Loại vũ khí nào cũng được. GT, LT, vậy nên... Đừng bao giờ để lộ lưng cho kẻ thù. Trừ khi bạn chạy nhanh như tôi. GT, phát súng bồi của Thừa Phong đã chuẩn bị xong. Chỉ một giây sau, đàn anh 19 phút bị hạ gục thảm thương. Trận đấu chính thức khép lại. Câu kết của Thừa Phong, tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng khiêu khích, lơ lửng trên màn hình, nổi bật trên nền đen tối như đang vỗ vào mặt từng khán giả. LT, hướng dẫn phân tích đơn giản mà học sinh tiểu học cũng hiểu được. Bạn học được chưa? GT, cách chương.